lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với làn sóng FM 2 được phát từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại cùng nhau tiếp tục với cuốn hồi ký nhiều trăm trang của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ tiếp tục với phần 40. Như thường lệ, Ngọc Khánh trở lại ở đoạn cuối phần 39 có liên quan đến kế hoạch vượt ngục của ngài trong những ngày tháng ngài bị biệt giam trong nhà tù cộng sản. Mời quý vị cùng đón nghe. Hãy chỉ may áo tàng, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Trong hoàn cảnh đó, bốn người thi nhau hì hục đào và đào với tất cả sức lực của con người. Miếng sắt dùng để đào tường, mặc dù đã quấn vải vào để cầm, nhưng chẳng bao lâu vải lại bị rách, lòi cạnh mảnh sắt ra và cứa rách da thịt. Tay của chúng tôi đổ máu lai láng. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng cắm đầu cắm cổ mà đào. Người này mở thì người kia vào thay, không ngơi nghỉ một giây phút nào, vì thời giờ là quý báu. Thời gian đó chính là mạng sống. Kẻ đào tường, người thì ngồi bên trên dội nước cho mềm xi măng, người khác thòng dây lấy nước từ bể nước. Chúng ta hoạt động đều đặn và dốc hết tốc lực như là một nhà máy sản xuất xe hơi theo hệ thống dây chuyền sản xuất, được truyền từ khâu này sang khâu khác. Và thành quả cuối cùng là những viên gạch ương ngạnh kia cũng được chúng tôi móc ra khỏi bờ tường và vất ngổn ngang trong căn buồng chật chội. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng gặp một điều rất là may mắn, là trong khi đang đào tường thì bên ngoài trời đổ mưa xối xả. Vì mưa to nên cán bộ canh gác lại lười biếng đi tuần tra trên khu kiên giam. Nhất là ban ngày các anh đã chè chén no nê say sưa rồi. Thật vậy, suốt trong đêm không có bóng dáng một cán bộ nào bước vào khu kiên giam này, và anh Thuyền cứ ngồi hát nghêu ngao bên cửa sổ mà chưa phải cần đến sử dụng cái khẩu hiệu chào cán bộ lần nào cả. Và sau đây là phần 40. Hãy chỉ may áo tàng, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 40. Trong khi chúng tôi đào tường, có tiếng đấm vào tường của các anh em bên cạnh các buồng khác. Như thế là việc đào tường ở buồng này cũng được biết. Các tiếng đập tường có ý nghĩa là nhắc nhở lẫn nhau, làm khẽ khẽ thôi, vì ở các buồng bên đều nghe biết. Chúng tôi thỉnh thoảng nghe các tiếng ám hiệu đó, nhưng không quan tâm, vì lúc bấy giờ chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý các tín hiệu đó. Việc quan trọng vào bậc nhất là đào tường. Đào càng nhanh càng tốt, càng nhanh thì sống, còn đào chậm thì sẽ chết. Có thế thôi. Thỉnh thoảng tôi bước ra và thấy đồ đạc chất thành đống, như là một đống rác của thành phố. Vì chúng tôi đã chấp nhận ra đi nên chẳng còn gì bận tâm đến cái khung cảnh trong buồng này nữa. Mặc nó muốn ra sao thì ra. Gia đình lúc đó ngồi tựa lưng vào tường, ngước mặt lên trần nhà, nhắm mắt nghiền lại, đôi môi luôn mấp máy. Tôi đoán là ngài đang đọc kinh cầu nguyện, và có lẽ là cầu nguyện cho chính ngài nhiều hơn là cho chúng tôi. Về phần chúng tôi thì lúc bấy giờ chẳng còn tâm trí ở đâu để mà cầu nguyện nữa. Thực ra những gì tôi cầu ơn trên phù hộ giúp đỡ cho tôi thì tôi đã cầu nguyện từ mấy tháng nay rồi. Lần cuối cùng tôi cầu nguyện một cách khẩn khoản là lúc tôi dùng đoạn dây dù cuối cùng để mà kéo lửa, cách đây mấy tiếng đồng hồ. Và lần đó thì lời cầu nguyện của tôi đã được ơn trên phù hộ. Cuối cùng tôi đã lấy được lửa. Tiếp tục, một tựa đề nhỏ: đào sống, đào chết. Theo kế hoạch dự trù, chúng tôi phải ra khỏi buồng trước nửa đêm, vì sau khi ra khỏi buồng còn phải gỡ bản lề cánh cửa gỗ vào hầm cầu tiêu, và sau đó phải vượt qua hai bức tường nữa mới chính thức bước vào khu vực tự do. Mặc dù chúng tôi dùng tới hết sức lực cuối cùng, nhưng kết quả không được mấy, vì xi măng xây tường này nó quá cứng. Tệ hơn nữa là những viên gạch trong góc, miếng nọ nó nằm đè lên miếng kia, rất là khó kéo ra. Mặc dù vôi bữa chung quanh đã được móc sạch. Cứ như thế chúng tôi mãi mê đào tới cật lực. Tới gà gáy lần thứ nhất, tức là khoảng 1 giờ sáng, mà vẫn chưa xong bức tượng. Nghe tiếng gà gáy, tôi điếng cả người và càng tăng tốc độ vào để mà đào. Khi nghe tiếng gà gáy, tôi nghĩ là cuộc vượt ngục đã thất bại rồi. Cái cảm giác khi phải đương đầu với thực tại, lúc mà cán bộ lên kiểm tra và bắt gặp chúng tôi đang ở trong tình cảnh này thì khiến cho tôi kinh hoàng, và da thịt của tôi tự nhiên trở nên tê dại. Đáng lẽ giờ này chúng tôi đã ra bên ngoài rồi và đang tìm đường lẩn tránh vào rừng ở biên giới Lào Việt, nhưng ngược lại chúng tôi vẫn còn lây hoay như là những con thú bị bẫy sập đang tìm đường thoát thân trong chiếc lồng có lưới sắt vậy. Một câu hỏi gớm ghê chợt hiện ra trong đầu của tôi: nếu như tới sáng khi cán bộ và trật tự lên kiểm tra buồng mà chúng tôi vẫn chưa ra ngoài được thì sao đây? Tôi chết điếng người và không dám suy nghĩ tiếp theo. Điều mà tôi chắc chắn là chúng tôi đã thất bại. Nhưng còn nước thì vẫn còn tát. Như có lần tôi được đọc câu chuyện tiếng Anh: Where is life, there's hope. Có nghĩa là ở đâu có cuộc sống thì vẫn có niềm hy vọng. Vì chúng tôi còn sống nên chúng tôi vẫn còn hy vọng. Nghĩ như thế nên càng hè nhau tăng cường tốc độ đào tường lên tối đa. Vì mỗi phút qua đi là tôi cảm thấy mạng sống của mình bị thu ngắn lại. Chúng tôi dùng tay lấy một dây dù tay đã rách nát, máu dính đỏ thấm những viên gạch vừa được lấy ra. Nhưng đặc biệt tôi không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Anh Văn và anh Tiếu cũng bảo thay cho anh Tiếp và tôi rất nhiều lần. Nhưng thấy cách của hai anh làm không nhanh nhẹn nên anh Tiếp và tôi nói hai anh chỉ lo cung cấp nước càng nhiều càng tốt để dội vào tường cho hai chúng tôi là được rồi. Bất ngờ lúc đó Văn lại lên cơn đau dạ dày. Một phần vì lo lắng, phần khác Văn đã làm việc quá sức. Chúng tôi bảo Văn ra ngoài nằm nghỉ đi để có sức lúc ra đi. Còn lại ba người cố gắng hết sức chống chọi với tử thần mà trí tưởng tượng của tôi đang phát họa ra. Tôi thấy một hình hài cao liêu khiêu, bên trên là chiếc đầu lâu nhẵn thính, hai mắt hốc sâu hoắm, mình khoác chiếc áo choàng màu đen rộng phùng phình, đôi tay dang rộng, hai bàn tay lòi ra khỏi cái áo choàng có xương và không có da thịt, một tay cầm chiếc liềm hái dài ngoằng, lưỡi liềm hái sáng choang. Cái hình hài quái đản đó nó đang trườn người bước tới bằng một tốc độ rất nhanh và tưởng chừng như là không có gì có thể cản lại được. Sau khi gà gáy lần thứ nhất một lúc, chúng tôi mới đào xong một cái lỗ hổng chỉ vừa đủ cho thân người lọt qua. Ngay lúc đó, cả ba người vội chui lọt qua ngay lỗ này để vào hầm chứa phân, vì còn phải phá thêm một cánh cửa bằng gỗ khác nữa mới ra bên ngoài được. Chúng tôi rơi vào cái hầm chỉ cao vừa quá đầu người, là nơi để các sọt chứa phân chung cho bốn buồng ở khu kiên giam này, bên dưới là các lỗ cầu tiêu. Lúc mới lọt xuống đây, chúng tôi cũng thử gỡ bản lề cánh cửa chặn lối ra phía sau, nhưng xi măng ở đây cũng rất là cứng và lúc đó đã muộn, nên thay vì đào cái bản lề cửa như đã dự tính, chúng tôi hè nhau kéo mạnh đánh một cái âm một phát làm cho bật tung tất cả đinh của cánh cửa ra. Mặc dù có tiếng động mạnh nhưng không vang xa, vì khi ấy trời đang mưa to. Nhưng các anh em tù nhân ở ba buồng bên trên chắc chắn sẽ nghe rất rõ. Bằng chứng là tiếng đấm vào tường của các anh em ở ba buồng bên kia càng to và nhiều hơn nữa. Trong tình thế này thúc bách quá, cũng đã quá muộn rồi, buộc chúng tôi phải đánh ván bài liều, vì không còn cách nào hơn nữa. Cho dù tiếng cánh cửa bị kéo bật tung đinh ra một cái âm vang dội đó làm cho cán bộ nghe được, chúng tôi cũng đành chịu chấp nhận. Còn nước thì còn tát mà. Rồi tiếp đến là cái giá của tự do. Sau khi phá bật cánh cửa hầm chứa phân để có thể ra đi, chúng tôi vội vàng chui trở lại vô trong buồng để lấy cái thang dây và các vật dụng cần thiết. Cả ba chúng tôi leo trèo nhanh như là con khỉ. Có lúc tôi nghĩ có lẽ là khỉ cũng không thể nào lanh lẹ hơn chúng tôi lúc bấy giờ. Vì đứng bên dưới chồm lên không cách gì thoát lên tới cái lỗ hổng vừa đào, nên chúng tôi phải cõng nhau lên cho vừa tầm mới có thể chui ngược trở lại vào buồng. Và người cuối cùng là tôi đưa hai tay cho người bên trong nắm lấy kéo lên. Và dĩ nhiên khi kéo như thế thì tôi sẽ bị rách da bụng. Nhưng cho dù là rách một mảnh da bụng hay là một chục mảnh da bụng đi nữa cũng có xá gì đâu so với cái viễn tượng về một trận đòn hội chợ nếu như chúng tôi bị bắt trở lại. Khi trở lại bờ buồng, chúng tôi thấy anh Thuyên và Văn đã sẵn sàng và đang ngồi chờ đợi. Tôi vội chộp lấy những thứ gì sắp đặt sẵn cho vào túi. Để việc đi đường gọn nhẹ, chúng tôi bảo nhau không ai mang theo thứ gì cả, nhưng mỗi người mặc vào trong người của mình vài ba lớp áo quần để có mà dùng trên đường đi. Phải làm như thế để hai tay được rảnh rang, vì dùng hai tay để mà leo qua tường rào và nhất định là phải cho thật gọn nhẹ trong lúc chạy ở trong rừng. Hoặc nếu phải lội xuống dòng sông Mã, buồng giam chúng tôi mọi ngày vẫn ngăn nắp gọn gàng, nhưng trong lúc này nó bề bộn như là một đống rác ướt đẫm những nước, những nơi đất cát và dơ bẩn như là cái chuồng heo, nhìn vào thấy mà khủng khiếp lắm. Trước lúc rời buồng ra đi, chúng tôi tới chào Từ Giả cha Định. Lúc bấy giờ cha đang ngồi dưới đất và khóc nức nở. Lòng tôi đau xót khi thấy cảnh tượng này. Tôi đến bên và quỳ xuống lạy cha Định một lạy để Từ Giả. Tôi cũng có ý lạy để xin lỗi ngài và xin phép được trói tay và nhét vải vào miệng của ngài theo như kế hoạch đã bàn tính trước đây. Đây là một cách sẽ giúp đỡ cho cha Định có lý do để mà trả lời cho cán bộ là bị chúng tôi uy hiếp. Còn cán bộ có tin hay không là chuyện khác. Tôi làm các việc này trong sự nhanh nhẹn lạ thường, trong lúc các anh khác đã lần lượt chui qua lỗ tường vừa đào được đó để chui ra hầm chứa phân và bò ra ngoài trước. Xong việc, tôi phóng nhanh như một vận động viên chạy nước rút vậy, vội chui qua lỗ tường vừa đào, rơi vào buồng chứa phân và theo các anh em kia. Lúc bấy giờ đã muộn, tôi nghe văng vẳng tiếng gà gáy lần thứ hai. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho sự an toàn của 5 người chúng tôi và của gia đình nữa. Chúng tôi xếp hàng dọc, chạy lần theo con đường hẹp từ cánh cửa vừa bị phá thông ra phía sau khu kiên giam. Con đường này chỉ rộng chừng 1,5 mét, để người tù gánh phân ra ngoài mỗi ngày trên khu kiên giam này. Để chuẩn bị cho cuộc vượt ngục này, mọi chi tiết đều được chúng tôi nghiên cứu rất là cẩn thận. Ngay cả việc thứ tự của mỗi người khi đi đứng và làm những phần hành khác nhau. Đặng Văn Tiếp là người khỏe và tháo vát nhất trong nhóm, lúc nào cũng đi đầu. Lâm Thành Văn là người có bệnh và yếu nhất trong nhóm nên đi chính giữa, và tôi là người trẻ nhất đi ở cuối cùng. Nếu có gì trục trặc bất ngờ thì tôi còn có thể ứng phó được. Anh Đặng Văn Tiếp dẫn đầu, nằm sát mặt đất bò ra bên ngoài quan sát. Thấy không có ai, anh khoát tay ra hiệu cho chúng tôi bò ra tới bức tường khu kiên giam ngay bên góc nhà. Bức tường ngăn cách các buồng này chỉ cao chừng 2 thước, và chúng tôi leo qua một cách dễ dàng để tới bên chân tường cao của trại. Khu vực này chúng tôi mới đặt chân tới lần đầu tiên sau 9 tháng sống ở trong trại này. Đó là một hành lang rộng khoảng 5 thước và chạy dài theo bờ tường rất là cao, xây bằng đá xanh bao quanh trại. Trên mỗi góc của tường trại có chòi canh gác. Ban ngày lúc nào cũng có một cán bộ vũ trang ngồi canh gác, nhưng buổi chiều lại, sau khi điểm danh vào buồng khóa cửa lại, thì không còn cán bộ nào ngồi canh gác trên đó nữa. Thay vào đó, họ sẽ luân phiên đi tuần hành ban đêm trong khắp cả khu trại. Lúc này chúng tôi đang tới giai đoạn chót, cũng là giai đoạn khó khăn, là phải vượt qua bức tường cao để thoát ra bên ngoài. Giai đoạn chót này đã được chúng tôi nghiên cứu thật là kỹ lưỡng và phân công rất là chi tiết, và cũng đã thực tập qua. Vì đã được phân công và tập dượt trước rồi nên khi vừa tới chân tường bao bọc xung quanh trại, anh Trịnh Tiếu và tôi ngồi xuống cho anh Tiếp leo lên đứng ở trên vai. Anh Tiếp tay cầm một thanh tre cột móc sắt ở đầu thang dây, giơ lên cao và móc vào cọc sắt ở hàng rào dây thép gai trên tróc bờ tường, rồi thả thang dây xuống. Bờ tường cao ước chừng khoảng 5 thước nên chúng tôi đã phải dùng chiếc thang leo trên người, chứ là thang người, để anh Tiếp có thể quàng được cái móc sắt vào bên trên chốc của bức tường. Sau khi thang dây được thả xuống theo đúng như kế hoạch, anh Tiếp leo lên trước tiên. Khi lên chốc tường cao, anh cột đoạn dây nhỏ vào cọc sắt nơi cái móc thang dây và thòng ra phía bên ngoài tường, bám theo dây này để mà tụt xuống. Anh Tiếp ra tới bên ngoài không bị trở ngại gì. Mọi chi tiết dự trù đã được thực hiện đầy đủ, nhanh nhẹn. Tới phiên Nguyễn Sĩ Thuyên cũng leo lên tới đỉnh bức tường cao rồi đu dây ra bên ngoài xuống dưới chân tường cũng không có gì trở ngại. Nhưng tới phiên Lâm Thành Văn xảy ra một rắc rối chết người. Vì biết Lâm Thành Văn yếu nên anh Tiếu và tôi nâng anh ta cao lên một đỗi. Khi Lâm Thành Văn bám thang dây leo được giữa chừng thì thang dây bị đứt, làm cho anh Văn té lộn nhào xuống đất. May mà có Tiếu và tôi hứng lấy anh, và anh không bị ngã xuống mặt đất. Thật là một đại họa ngoài sự dự trù của chúng tôi. Lúc đó tôi đứng nhìn lên bên trên, hình ảnh của một đoạn dây thang còn lại, nó treo lơ lửng trên tường trông thật là ghê rợn, như dây thòng lọng của cái giá treo cổ vậy. Tôi thẫn thờ cúi xuống nhìn đoạn thang dây bị đứt nằm ở dưới đất, rồi lại ngước nhìn lên, chẳng biết phải tính làm sao. Nhìn cái móc sắt báu vật làm bằng thép gai bệnh lại mà chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và kế hoạch mới đánh cắp được, giờ này nó đã trở thành vô dụng và đang móc vào chân cọc sắt trên chốc bờ tường cao. Tình thế trở nên vô cùng bi đát, vì ba người còn kẹt lại bên trong không làm sao với tới cái đoạn thang dây ngắn còn lại, nó đang nằm lưng chừng ở bờ tường. Tệ hại hơn nữa, chúng tôi cũng không có cách gì để báo tin cho hai người bên ngoài về tai nạn vừa xảy ra. Bụng dạ tôi lúc bấy giờ nóng như lửa đốt, và tôi cũng nghĩ là anh Tiếp và anh Thuyên đang nấp ở bên ngoài cũng hết sức là sốt ruột và lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Tôi cố gắng lấy đủ mọi cách để mà với thang dây bị đứt đang treo lơ lửng ở bên trên, nhưng vô hiệu quả. Tình thế này trở nên tuyệt vọng, và khi nhìn về cuối chân trời, tôi thấy chân trời phía đông đã hơi ửng đỏ. Lần đầu tiên tôi thấy cái chết nó đã gần kề và như là chắc chắn. Vì không dự trù trường hợp chết người này nên trong tay chúng tôi lúc đó không có thứ gì để mà giúp với lên trên tróc bờ tường được, vì tường đá này cao 5 thước. Trong cảnh tuyệt vọng đó, tôi ngồi xuống cho anh Tiếu đứng lên trên vai của tôi, và anh Văn đứng chồng lên vai của Tiếu với hy vọng sẽ nối lại được chiếc thang dây. Nhưng không có kết quả, vì tôi không thể nào chịu đựng nổi sức nặng của hai người kia. Vả lại Lâm Thành Văn yếu quá cũng không thể đứng lên trên cao trong tư thế mà những người làm xiếc còn phải cẩn thận cơ mà. Chúng tôi làm đi làm lại và nhiều lần leo lên rồi cũng té nhào xuống như những quả mít rụng phình phịch xuống mặt đất, có nhiều cỏ sát chân bờ tường. Sau khi cố gắng bằng đủ mọi cách nhưng không có kết quả, tôi đành phải bảo hai người bạn ngồi xuống đợi, và tôi phải chạy trở vào trong buồng. Lúc bấy giờ biết là đã muộn rồi và cuộc vượt ngục coi như đã thất bại, nên tôi không còn e dè như là lúc mới vừa bò ra khỏi buồng. Lần này tôi cố gắng chạy thật nhanh trở lại buồng, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. Tôi hành động vì sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn và không còn biết lo sợ là gì nữa. Lúc nãy khi chúng tôi đi ra, ai nấy cẩn thận bò trườn sát mặt đất như những con sư tử rình mồi theo sự hướng dẫn và quan sát của anh Tiếp. Lần này khi mà phải bắt buộc trở lại buồng, tôi cứ như thế mà cấm đầu cấm cổ chạy. Cũng may lúc đó không có cán bộ nào đi tuần, chứ nếu có thì chắc chắn tôi sẽ lãnh một băng đạn vào thân thể và sự việc đã hoàn toàn đổi khác. Tôi vượt qua bức tường thấp của khu vực kiên giam một cách nhanh nhẹn và dễ dàng như là một con sóc, và chạy ngược vào hầm chứa phân mà tôi vừa bò ra từ lúc nãy. Muốn trở vào buồng, tôi phải chui trở lại hai cái lỗ tường vừa đào nằm cao bên trên. Vì cao quá, tôi không thể với tới để mà chui trở vô trong buồng cho được. Lúc nãy có mấy người nên chúng tôi cõng nhau để mà chui ra, chui vào. Bây giờ chỉ có một mình tôi, sống hay chết cũng chỉ có một mình, và tôi phải tự xoay sở lấy. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ cánh cửa gỗ mà chúng tôi vừa kéo bật đinh ở lúc nãy đang nằm gần ở lối ra vào hầm chứa phân. Tôi mò lại tìm lấy tấm ván đang nằm rải rác gần đó để mang lại và bắt dựng lên gần cái lỗ của bức tường. Khổ một nỗi là những cái tấm ván này nó trơn trượt nên không dễ gì để tôi có thể bám vào mà leo lên cho được. Mấy lần tôi cố leo lên rồi lại bị tuột xuống và rơi tõm vào cái sọt chứa phân, làm cho phân băng tung tóe trong cái hầm tối om. Sau mỗi lần thất bại, tôi cứ phải mò mẫm nhiều chỗ mới có thể tìm lại được những tấm ván để bắt đầu trở lại. Thật là khổ cho thân tôi, việc ra khỏi buồng nó đã khó rồi mà còn phải trở lại buồng nữa cũng không dễ gì làm. Tôi loay hoay hết cách này sang cách khác, cuối cùng rồi cũng leo lên được và trườn người chui vào cái lỗ và trở vào cái buồng. Căn buồng lúc này như là một bãi chiến trường, chỗ nào cũng bê bết những gạch vôi vữa, áo quần chăn màn chiếu vân vân. Trong một góc buồng sát cạnh lối đi vào cầu tiêu, chiếc đèn dầu bé nhỏ vẫn đang leo lét cháy. Cha Định đang nằm dưới đất. Thấy tôi bước vào, cha vô cùng ngạc nhiên và lồm cồm bò ngồi dậy. Tôi chẳng nói với cha Định một lời nào, chỉ vội vàng lục tung hết các thứ đồ đạc của tôi. Hai tay tôi bươi móc nhanh như một con chuột đào hang để tìm cái gì đó, chẳng hạn như chăn màn. Đây là loại màn lưới bằng ni lông của quân đội rất là bền chắc. Tôi cuộn cái màn vào bên trong áo, vội vàng quay trở lại, chui qua lỗ tường và hầm chứa phân và theo đường cũ chạy ra bên bờ tường trở lại, nơi mà hai người bạn còn đang ngồi chờ ngay bên dưới đoạn thang dây treo lơ lửng ở bên trên. Lúc này, trời đã hừng sáng. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày. Tôi xoắn tròn cái màn lại, nói với đoạn thang bị đứt và cố gắng ném lên trên máng vào dây thép gai bên trên chóp bờ tường. Vì tường cao quá nên tôi ném lên rồi nó lại rơi xuống. Cứ thế tôi cố hết sức ném cái màn lên. Sau một lúc cố gắng, chiếc màn mắc dính được vào bờ rào dây thép gai trên chóp bức tường. Sau khi ghì thử thấy nó chắc chắn, tôi bảo với anh Văn bám vào và leo lên. Trong khi Tiếu và tôi cố nâng anh Văn lên, nhưng Văn chỉ leo được một đoạn rồi lại té xuống. Một lần, hai lần và lại nhiều lần. Văn leo lên rồi lại té xuống vì anh ta đã quá yếu. Chỉ có thang dây mới có thể có những thanh gỗ nằm ngang mà anh có thể bám vào thì mới có hy vọng giúp được anh. Biết mình không thể leo ra được, Văn đau xót và bảo: tôi không đi được đâu, hai anh lo, tìm cách leo ra đi. Tôi bảo với Văn: không, không thể được. Chúng ta đã thề hứa sống chết cùng với nhau, làm sao chúng tôi có thể bỏ anh ở lại cho đành. Văn mệt nhọc ngồi bệt xuống đất, xua tay và từ chối. Khi thấy anh Tiếu định kéo anh đứng dậy, anh nói với anh Tiếu: anh Tiếu, với anh Lễ, hai người cứ lo đi đi, tôi đành phải bỏ cuộc thôi. Hai anh đi ngay đi, ở đây chết cả đám có lợi ích gì. Nói xong, Văn đứng lên nắm lấy bàn tay tôi và tay của Tiếu, bóp thật chặt và thật mạnh để mà tự giã. Xong quay lưng đi, đi dọc theo chân tượng. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước. Tới phiên Trịnh Tiếu cố gắng bám vào cái màn để mà leo lên, nhưng cũng không nổi, mặc dù tôi hết sức cố gắng nâng người anh lên. Khi thấy không thể nào leo lên được, anh bèn quay sang bảo tôi lo mà trèo lên, còn anh đi thẳng thật nhanh về phía Văn. Bỏ tôi đứng bơ vơ với chiếc màn treo lơ lửng ở trên bờ tường. Lòng tôi buồn vô hạn khi nhìn thấy bóng của hai người anh em nắm tay nhau đi thật nhanh dọc theo chân tường về phía tay trái và mất dạng. Đây là một sự mất mát đầu tiên trong vụ vượt ngục. Không biết lúc đó trong thâm tâm của hai anh nghĩ gì, nhưng riêng tôi, trong lòng của tôi thật là tan nát khi nhìn bóng dáng của hai anh đi xa dần và xa dần. Tôi cũng đoán biết những gì đang chờ đợi hai anh khi mà người cán bộ đầu tiên trông thấy. Tôi hiểu rằng hai anh cố ý đi thẳng về hướng khác để cho tôi khỏi bận tâm mà lo thoát thân ra bên ngoài cho nhanh. Còn lại một mình, tôi lấy hết sức lực bám vào chiếc màn cố leo lên bên trên. Chiếc màn lưới nhùng nhằn bám vào các gai nhọn của hàng rào bên trên, không có thể coi như là một loại thang được. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi không hiểu sức lực của tôi ở đâu lại dồn về đôi cánh tay khẳng khiu của tôi, và tôi đã bám lấy chiếc màn như là một con thạch sùng đang bám vào tàu lá để mà leo lên. Tôi cố gắng nương tay làm sao cho cơ thể mình trở nên nó vô trọng lượng để mà chiếc màn lưới đó có thể chịu đựng được cơ thể của tôi. Khi leo lên gần tới đầu bờ tường, chiếc màn tự nhiên bị rách toạc một phát. Tôi vội vàng đưa tay bớ được hàng rào dây thép gai trên chốc bờ tường, còn tay kia chới với giữa khoảng không, trong khi tôi cách mặt đất bên dưới bằng cả chiều cao của bức tường, tức là 5 thước. Trong cơn hoảng sợ đó, tôi còn cảm thấy được các gai thép nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay và nghe dòng máu nóng chảy ngược xuống nách, vì lúc đó chỉ có một tay đang ghì lại sức nặng của toàn bộ cơ thể. Mặc dù vậy, lúc ấy trong đầu óc của tôi hiện ra hình ảnh tên cán bộ cầm khẩu AK chực nhả đạn vào thân thể đang treo lơ lửng của tôi, và điều đó đã làm cho tôi quên hết đau đớn. Bằng một sức cố gắng đến tột cùng, tôi nhoài người nắm thật chặt vào dây thép gai đánh đu được bên trên bờ tường. Từ trên chóc bức tường cao nhìn ra bên ngoài, tôi thấy sợi dây nhỏ mà anh Tiếp đã cột vào chân cọc sắt dùng để tuột xuống vẫn còn đó, nên tôi vội bám vào dây đó và tuột xuống đất. Tôi chẳng còn nghĩ tới việc cuốn dây màng bên trong nữa, mà có muốn cũng không thể nào làm được, vì cái màng đã bị móc chằng chịt vào dây thép gai rồi. Hơn nữa, lúc bấy giờ đã quá muộn. Xuống tới chân tường, tôi choáng ngợp và thấy nhẹ nhàng trong cảm giác đang hít thở không khí được tự do. Mặc dù đây chỉ là một thứ tự do chết người, cái cảm giác người tự do lúc bấy giờ thật là khó mà diễn tả được. Tôi nghĩ Tiếp và Thuyên ẩn nấp ở trong chuồng trâu đã chờ đợi sốt ruột. Và chờ tôi chí ít là cũng 2 tiếng đồng hồ đã qua rồi. 1 giờ lúc đó nó dài hơn 1 thế kỷ mà. Vừa tuột xuống đất, tôi vội vàng chạy vào chuồng trâu để gặp Tiếp và Thuyên đang ẩn nấp và lo âu chờ đợi tôi ở đó. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của các anh khi mà gặp tôi. Tôi vội sơ lược cho hai anh biết sự việc xảy ra bên trong đã khiến cho anh Tiếu và anh Văn phải bỏ cuộc. Và không chậm trễ một giây phút nào, 3 người chúng tôi lại liền phóng chạy về hướng bờ sông Mã, cách đó chừng 200 thước. Tôi vừa chạy về hướng bờ sông Mã và vừa nghĩ thầm là cuộc vượt ngục đã hoàn toàn thất bại rồi, nhưng vẫn còn tin tưởng vào sự may mắn nào đó, như là một thứ phép lạ có thể xảy ra giải cứu rỗi chúng tôi. Sau khi chạy hết đoạn đường cặp theo bờ tường trại, chúng tôi băng qua đoạn đường đến gần ở bên láng mọc cặp theo một con suối nhỏ. Con đường sũng ướt và đây đó có những vũng nước mưa còn đọng lại sau trận mưa lớn đêm qua. Sau khi ra khỏi láng mọc, đã thấy bờ sông Mã lấp ló sau một đồi sắn mới được trồng cách đó không lâu. Với những cây sắn vừa cao quá mắt cá một đổi, chúng tôi hướng thẳng xuống một lùm bụi tùm ở bên bờ sông. Lúc đó nước dâng lên cao, chảy thật xiết, rồi trầm mình xuống đó. Dưới dòng sông Mã, buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979, hôm đó nước sông Mã dâng cao vì trận mưa to suốt đêm qua. Đây là vùng thượng nguồn, nước sông chảy một chiều và các cơn mưa đêm qua làm mực nước dâng cao, rất là cao và chảy mạnh như là thác. Chúng tôi trầm mình xuống sông, bơi theo dòng nước chảy mạnh, mò mẫm cặp theo các bụi rậm bên bờ sông. Được một quãng khá xa, chúng tôi lại gặp cái hốc đá thật là kín đáo. Bên trên có một cây to, rễ cây tua tủa bao trùm kín cả miệng hang, tạo thành nơi ẩn nấp thật lý tưởng. Cả ba người lặn xuống chui vào và ẩn nấp ở trong hang đó và chờ đợi. Tôi ở trong cùng, sau tôi là anh Tiếp, còn Thuyên thì nấp ở bên ngoài, gần miệng hang. Chúng tôi yên lặng và nín thở, đợi chờ. Thời gian lúc bấy giờ như là ngừng lại để đủ cho tôi nhận thấy tình hình và cảm nhận cảm giác kinh hoàng của một con thú bị săn đuổi và đang bị dồn đến bước đường cùng. Lúc đó tôi biết mình sắp chết. Tôi sắp phải từ giã cuộc đời ở độ tuổi 36. Và tôi chẳng chút hối hận gì khi phải ra đi. Lúc đó tôi nhớ tới cái giá của hai chữ tự do. Sao mà nó cao quá. Tôi sắp sửa trả bằng cái mạng sống của tôi, nhưng vẫn chưa mua được. Tôi nhớ lại trên quê hương của tôi, có bao nhiêu người đã phải trả với cái giá như tôi, nhưng họ vẫn chưa mua được hai chữ tự do. Ôi, Huyền nhiễm thấy hai chữ tự do. Hai chữ đó, nó là cái giá trị tuyệt đối của đời tôi, và cũng là của dân tộc của tôi. Tôi không hối hận gì nếu phải chết ở độ tuổi 36 vì hai chữ tự do. Tôi chỉ tiếc là tôi phải kết liễu cuộc đời quá sớm, khi tôi chưa có điều kiện để mà tranh đấu mang lại sự tự do cho dân tộc của tôi như lòng tôi mong ước. Đó là lý tưởng mà tôi đã hằng ấp ủ từ khi có trí khôn để nhận biết dân tộc Việt Nam của tôi là một dân tộc bất hạnh và thiếu tự do. Tôi khẳng định tôi được sinh ra đời là làm người vì sứ mệnh đó. Tôi làm linh mục cũng vì sứ mệnh đó. Em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Nằm trong hang một lúc, chúng tôi nghe ba tiếng súng báo động, có tù vượt ngục. Giây phút kinh hoàng nhất của chúng tôi đã tới đây. Tôi biết là mình đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, nhưng vẫn nuôi hy vọng là họ sẽ không tìm thấy chúng tôi đang ẩn nấp trong cái hang có lớp cỏ bao phủ ở bên ngoài và ở bên trên, và xả lặn xuống sâu mới vào được trong hang này. Biết đó là một hy vọng rất mong manh, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng. Chúng tôi đứng yên lặng cho đến nỗi tiếng nước chảy róc rách ở bên ngoài cũng trở thành một tiếng động rất rõ ràng, vọng tới bên tai của tôi và làm cho tôi rất kinh hãi. Vì chỗ chúng tôi nấp không xa trại bao nhiêu, nên không bao lâu sau ba tiếng súng, tôi lặn người khi mà nghe rõ chân người chạy rần rật ngay bên trên, chen vào với tiếng la hét, tiếng chó sủa và tiếng đạn va chạm nhau lách cách. Chúng tôi biết là cán bộ đang dắt chó săn truy lùng chúng tôi rất là ráo riết. Mặc dù tôi đã biết trước và sẵn sàng đón nhận tình huống này, nhưng thật tình lúc đó tôi sợ đến điếng cả người. Và tôi nghĩ đây là phản ứng tự nhiên của bất cứ một sinh vật nào khi mà thấy mạng sống sẽ bị mất đi trong giây lát. Tôi yên lặng nhắm mắt cầu nguyện và phó thác đời tôi trong tay của Chúa. Lúc sau, tiếng chân người xa dần khiến cho tôi mừng thầm, nghĩ rằng họ đã đi qua luôn rồi. Nhưng không bao lâu, lại nghe tiếng ồn ào trở lại, rồi tiếng la hét và tiếng chó sủa càng lúc càng gần hơn. Biết chắc là không thể thoát được, tôi lại dọn mình ăn năn tội một lần nữa để sẵn sàng đón nhận cái chết. Lúc bấy giờ, Nguyễn Sĩ Thiên ở gần ngoài miệng hang, lội vào phía bên trong, đến nếp sát vào với Đặng Văn Tiếp và tôi. Từ nãy giờ, ba anh em tôi chẳng ai nói với ai một lời nào. Lúc đó, bất ngờ, anh Tiếp quay sang ôm lấy tôi, xin tôi làm phép rửa tội cho anh. Tôi đã khoác nước sông Mã làm phép rửa tội cho anh Tiếp. Trong thời gian sống chung với tôi, anh Tiếp có ngỏ ý muốn được rửa tội, và tôi đã giúp anh về phần giáo lý. Khi vừa rửa tội xong, anh Tiếp ôm tôi hôn một cách vô cùng tha thiết, như là bày tỏ sự vui mừng và biết ơn. Tôi cảm thấy có một cái gì đó nó khác lạ trong cái cử chỉ này của anh. Nhưng tôi đâu có ngờ là đó là cái hôn vĩnh biệt của người anh gửi lại cho người em trước khi Tiếp tự giả cuộc đời. Trong giây phút đó, tôi cố quên đi tất cả những việc của đời người để hướng tâm hồn của tôi về cõi sống trường sinh. Tôi tự nhiên cảm thấy rất là vui vì vào những giây phút cuối đời, tôi đã nhân danh Thiên Chúa mà ban bí tích rửa tội cho anh Tiếp, là người kết nghĩa mà tôi vô cùng thương mến. Lúc này thì tiếng la hét, tiếng người, tiếng chó sủa càng lúc càng gần hơn. Tôi không đoán được các loại âm thanh đó ở đâu, nhưng tôi đoán có lẽ là ngay trên đầu của chúng tôi. Vì bên bờ sông có một cây to mọc trồi ra mé nước và chung quanh có lùm bụi tùm, rất dễ cho người ta nghi là tù sẽ vượt ngục và rút trốn bỏ trong đó. Tôi đoán không sai. Từ trong hang tối ôm khẽ bạch cỏ nhìn ra, tôi thấy tên thượng sĩ Hoàn mặc áo thun và quần đùi trắng với khẩu súng lục, có dây đeo quàng ngang vai. Hắn đứng trên chiếc xuồng nhỏ, tay cầm cây tầm bông dài chừng 3 thước, trên đầu có cây sắt nhọn, tiếng miền Nam chúng tôi gọi là cây xà no. Cây xà no này dùng đâm chuột hoặc là đâm rắn trong các lùm bụi, nhất là trong mùa nước lên. Tên thượng sĩ Hoàng này chỉ huy số cán bộ bỏ trang canh gác đêm vừa rồi, và việc chúng tôi vượt ngục đã làm cho hắn ta tức điên cùng. Người của hắn khá mập, hơi lụng và rất rắn chắc. Đặc biệt, hắn có nước da đen, đen hơn những người có nước da ngâm đen bình thường. Nước da của hắn đen nên càng làm cho đôi mắt của hắn trắng giả, dưới đôi chân mày thật là rậm và gần đụng nhau trên sống mũi. Toàn diện khuôn mặt hắn lộ ra cái vẻ của hạng người mặt đục, thuộc loại ngu đần và hung ác. Hắn vừa chống xuồng vừa chọc cây sắt nhọn vào cát hang và các bụi rậm ở bên bờ sông một cách hung bạo mà hắn nghi ngờ. Thấy chiếc xuồng đang trôi từ từ xuống chỗ của chúng tôi đang nấp, tôi mất hết hy vọng. Đã vậy, tôi còn nghe tiếng người đàn bà trên thuyền đánh cá trên sông gọi bỗng sang giọng lanh lảnh: "Chúng nó vừa ở đây, chúng nó ở ngay đây đấy thôi." Tên Hoàng quay mặt sang hỏi: "Ở mô trong bụi rậm trước mặt ấy, tôi vừa trông thấy chúng nó ngay bụi ấy." Theo sự chỉ dẫn của người đàn bà đó, tên thượng sĩ Hoàng bạch từng bụi cỏ rọi đèn pin xuống, và cuối cùng hắn đã tìm thấy chúng tôi. Thế là chết. Giây phút kinh hoàng thật khó mà có thể diễn tả được tâm tư của tôi trong lúc bấy giờ. Tôi nghĩ là cuộc đời của anh em tôi chấm dứt kể từ giây phút đó. Cuộc vượt ngục đã hoàn toàn thất bại, và chúng tôi phải trả cái giá cho việc làm của chúng tôi. Lúc đó tôi có thể hình dung ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tôi đã được chứng kiến cảnh tù nhân bị hành hạ khi mà vượt ngục thất bại. Họ bị đánh đập và bị hành hạ như là một con thú. Có người đã bị đánh chết một cách rất là thê thảm. Lúc đó tôi ôm ghì lấy anh Tiếp và nói: "Anh em mình nhất định không ra. Cho nó bắn chết thì cũng bắn chết ở đây." Khi nghe tôi nói, anh Tiếp càng ôm ghì chặt hơn. Trong khi tiếng la hét đầy thú tính của bọn người đang đứng ở bên bờ sông, như là một tốp thợ săn đã bao vây được con mồi vậy. Chỉ còn chờ chực dương cung ra để mà hạ thủ tên thượng sĩ Hoàng, một trong những hung thần đang lồng lộn la hét thúc giục chúng tôi ra bên ngoài. Tiếng la hét của hắn ta đầy vẻ man dại và điên cuồng, như muốn xé tan màn sương mai của vùng rừng núi âm u Thanh Cẩm. Nguyễn Sĩ Thuyên nấp ở bên ngoài lội ra trước, trong khi anh Tiếp và tôi ôm ghì lấy nhau ở trong hang nhất định không ra. Sau khi la hét một hồi thấy không lay chuyển, tên Hoàng đó lại bạch cỏ che rễ cây, dí mũi súng lục lạnh toát vào thái dương của tôi. Miệng hắn ta la hét một cách man dại: "Lễ, mày bước ra đây, mày có bơi ra đây hay không, hay là đợi tao bắn nát đầu mày ra hả?" Thật tình mà nói, lúc bấy giờ tôi chỉ mong hắn xiết cò đi. Tôi nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng tên Hoàng không bóp cò súng vào thái dương tôi, mà quay súng ngược lên bắn chỉ thiên mấy phát. Đó là dấu hiệu báo cho các nhóm đang truy lùng biết là hắn ta đã bắt được tù vượt ngục. Thấy la hét không có kết quả gì, hắn bèn điên cuồng chụp lấy cây xà no mà hắn để ở trên thuyền, chọc một cách điên cuồng vào trong hang. Mũi sắc nhọn trúng vai anh Tiếp. Qua ánh đèn pin của hắn, tôi thấy máu của anh Tiếp tuôn ra đỏ thẫm một vùng nước. Trước tình thế này, chúng tôi thấy không còn cách nào khác hơn là phải lội trở ra. Anh Tiếp bắt đầu lội ra khỏi hang trước, tôi lội theo sau. Từ mí nước lên tới bờ còn khá cao. Tôi hành động như một cái máy. Hai tay tôi nắm lấy từng bụi cỏ. Tôi bò dần lên bờ sông trong lúc đám đông chừng vài chục người. Cả công an, cai ngục lẫn dân chúng đang đứng lố nhố trên bờ sông nhìn xuống theo dõi cảnh tôi đang ngồi ngốp leo lên trên bờ. Lúc ấy tôi có tâm trạng của một tử tội trên đường đi tới pháp trường. Và cái giá phải trả, vừa bò lên tới bờ sông, tôi gặp ngay tên chuẩn úy Lăng, sĩ quan an ninh của trại, đang cầm trở ngược đầu cây súng AK, đứng trực sẵn. Khi tôi đứng vừa đúng tầm thì hắn chắp tay quơ một cú thật là mạnh, tống trọn cái bắn súng vào giữa ngực tôi, đẩy tôi ngã lộn xuống nước trở lại. Cú đòn này được coi như là tiếng trống mở màn cho một thảm kịch sắp được diễn ra trong giây phút. Khi tôi té xuống sông, tên thượng sĩ Hoàng đứng trên thuyền dùng xà no thọc vào lưng tôi, bắt leo lên bờ. Tôi lại một lần nữa nắm từng bụi cỏ bò lên. Tên chuẩn úy Lăng vẫn đứng chờ tôi, nhưng lần này hắn không đánh nữa mà túm lấy tóc của tôi kéo mạnh lên trên bờ. Một tên cán bộ bước tới, tháo lấy cái khăn tôi cột ngang thắt lưng. Trong đó tôi có cất cái kính đeo mắt. Kính của tôi bị mất cũng từ lúc đó. Cách đó không xa, tôi thấy một tốp người chừng 10 tên cán bộ đang vây quanh anh Tiếp, hò hét và đánh đấm túi bụi. Trong thấy cảnh đó, tự nhiên tôi nhớ lại một câu thành ngữ Latin mà tôi đã học hồi còn ở chủng biện: người đối với người còn hơn là chó sói. Hình ảnh anh Tiếp đứng cao liêu nghiêu trên đồi sắn. Lúc này sắn non mới lên cao độ gang tay, mình mẩy anh ướt đẫm tả tơi. Chung quanh là một lũ cán bộ cộng sản đang điên cuồng gào thét đánh đập, khiến cho tôi liên tưởng tới một cảnh trong cuốn phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, lúc Chúa Giêsu vác thánh giá lên đỉnh đồi Golgotha. Một đám đông quân dữ đang bay quanh và hò hét đánh đập. Tôi chẳng biết so sánh như vậy có phạm thượng hay không, nhưng đó là cảm nghĩ mà tôi thấy thật là rõ rệt lúc bấy giờ. Vừa trông thấy tôi, một bọn khác xông vào và tôi chịu số phận y như là anh Tiếp. Lúc đó anh Thuyên ở đâu và số phận hai anh ra sao thì tôi cũng không biết. Những cú đấm đá đầu tiên đã khiến cho tôi đau điếng cả người, nhưng sau một chập tôi không còn nghe đau đớn nữa vì toàn thân của tôi đã bị tê dại. Những cú đòn về sau, tôi chỉ còn cảm giác qua chấn động, như âm thanh của một quả bóng được đá dội vào tường vậy. Lúc đó tôi không còn biết đến những cảnh vật xung quanh, nhắm mắt cắn răng và chịu đòn không hề kêu la một tiếng. Trong cảnh hỗn loạn của những tiếng la hét mang dại đó lại có giọng quát khá to của một người nào đó mà tôi không còn đủ tâm trí để mà nhận ra. Tôi chỉ đoán là ông trại trưởng. Thôi thôi, tôi bảo các đồng chí, thôi, tôi bảo các đồng chí ngừng. Sau tiếng quát đó, chẳng những chúng không dừng tay mà còn lại đấm đá dữ dội hơn nữa. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh cán bộ đánh tù trong ngục tù cộng sản. Tôi hiểu rằng những lời can ngăn đó là một thứ ám hiệu cho cán bộ càng hành hạ tù nhân dã man hơn. Trong khi đó, người ngoài nhìn vào vẫn tưởng rằng là họ nhân từ, và vì người thay mặt cho đảng đã lên tiếng can ngăn. Ngọc Khánh xin tạm biệt quý vị. Thời gian đã quá hạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dám gói che xanh. Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh.